Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 3 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lúc này bản thân Cao Phi cũng nhận được thông báo. Cô nhấp vào Weibo, sau khi nhìn thấy tiêu đề bài đăng, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi. Cả hai đều cùng một lúc nhấn vào hot search ngày hôm nay. Mặc dù chương trình phát sóng, nhưng giai đoạn đầu để tuyên truyền đã là một độ hot. Tổ tiết mục thường sẽ tung ra một số hình ảnh trực tiếp. Ngày hôm nay, cố Nam Ngạn làm giám khảo khách mời, tổ tiết mục tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Weibo chính thức của diễn viên xuất sắc nhất. Tôi đã đăng lên hai bức ảnh. Một bức ảnh là cố Nam Ngạn ngồi trên ghế tham giám khảo nhíu mày, cẩn thận quan sát các diễn viên thi đấu trên sân khấu. Bức ảnh còn lại là cố Nam Ngạn và người chiến thắng của tập này cùng đứng trên sân khấu biểu diễn một đoạn phim ngắn. Có điều dựa vào hai bức ảnh này thì không thể nói được điều gì nhiều. Chủ yếu là ngay sau buổi ghi hình ngày hôm nay, các diễn đàn tin đồn lớn của giới giải trí và khán giả đều cùng nhau đăng bài về cố Nam Ngạn. Tin tức nóng hổi ngụt. Ngày hôm nay cố Nam Ngạn đến đài ghi hình cho chương trình. Anh ấy nhìn từ xa quả thật đẹp trai bùng nổ. Anh ấy đẹp trai đến mức bạn không thở nổi. Chỉ cần anh ấy bước vào tầm mắt của bạn, bạn sẽ không bao giờ có các loại cảm giác giống như đang nhìn người bình thường. Tin tức nóng hổi 2. Tôi cảm thấy mặc dù cố Nam Ngạn nhìn rất lạnh lùng, nhưng chắc chắn không phải là người khó ở chung. Mặc dù anh ấy kiệm lời, nhưng mà mỗi lời nhận xét của anh ấy đều nói đúng trọng tâm. Lúc ở phần thi đấu thứ 2, đến lượt anh ấy nhận xét, anh ấy còn chủ động nhường cho Sử Thanh nhận xét trước, làm mẫu biểu diễn cũng chủ động tạo cơ hội cho Hân Nga. Những chi tiết này không phải là quá ít thiện cảm hay sao? Tin tức nóng hổi thứ 3. Gạt hết bộ dạng đẹp trai, tính cách tốt gì đó sang một bên đi. Điều nổi bật nhất chính là kỹ năng diễn xuất của cố Nam Ngạn trong màn hợp tác diễn một đoạn phim hành động ngắn với Lý Phi. Thực sự không hổ là ảnh đế. Thực sự, con mẹ nó quá biết diễn. Tôi, toàn bộ người trong chương trình, ngoại trừ một chữ tuyệt ra, thì không biết phải dùng từ gì nữa. Chỉ tiếc là bây giờ không thể tiết lộ nội dung cụ thể là như thế nào. Đợi chương trình lên sóng mọi người sẽ biết. Tin tức nóng hổi thứ 4. 1+1. Diễn xuất thực sự quá xuất sắc. Cố Nam Ngạn đã trở thành một vị thần diễn xuất trong lòng tôi. Trong phần tìm kiếm hot search, người hâm mộ của cố Nam Ngạn thậm chí còn không cần phải khống bình. Ảnh đế tập trung đóng phim thỉnh thoảng xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ, lại được tất cả các nhân viên công tác của đài truyền hình và khán giả tại trường quay khen ngợi từ ngoại hình đến thái độ làm người, rồi đến kỹ năng diễn xuất. Cố Nam Ngạn nhìn vào bức ảnh thứ 2 được đăng bởi nhân viên tổ chức tiết mục, sau đó ngẩng đầu lên, thấy Cao Phi ngồi bên cạnh đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vì vậy cố Nam Ngạn đăng nhập vào WeChat của mình. Trong WeChat có một nhóm hành trình của cố Nam Ngạn, trong diễn viên xuất sắc nhất, ngày X, tháng X. Có chuyện gì thì đài truyền hình và nhân viên đoàn đội của anh sẽ liên hệ với trong nhóm đó. Cố Nam Ngạn bấm vào xem tịp, đính kèm đã gửi, thấy đoạn kịch bản ngắn có cố Nam Ngạn cùng Lý Phi hợp tác biểu diễn mà tổ tiết mục đã gửi vào chiều nay. Cố Nam Ngạn nhanh chóng lướt đọc kịch bản, sau đó lướt nhìn Cao Phi vẫn đang đợi ngồi bên cạnh. Tên của màn kịch ngắn là Đuổi Bắt. Vai diễn của anh là một đào phạm. Đang chạy trốn thì gặp một cảnh sát mặc thường phục do Lý Phi thủ vai. Đào phạm cố gắng sử dụng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để hòng lừa gạt cảnh sát anh ta không phải là kẻ đào phạm. Nhưng thực ra cảnh sát đã sớm nhìn ra chân tướng, chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Trọng điểm của kịch bản này là đào phạm bị buộc phải hành động với kỹ năng diễn xuất kém. Cố Nam Ngạn quay trở lại nhóm trò chuyện, nhìn thấy màn hình đầy áp cuộc trò chuyện của nhân viên đài truyền hình trong nhóm cách đây không lâu. Tất cả mọi người trong nhóm không chút kiêng kỵ bày tỏ. Tiểu phẩm cuối cùng của ngày hôm nay thật tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời. Khó nhất không phải là ảnh đế diễn một vai diễn phức tạp, mà là để ảnh đế diễn kỹ năng diễn xuất kém nhất. Đó mới thực sự là thử thách diễn xuất. Yêu cầu của vai diễn là phải có diễn xuất nát bét. Cố Nam Ngạn ngày hôm nay thực sự là một phong thần. Đúng, quá tự nhiên. Diễn xuất nát bét tự nhiên đến mức đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của vai diễn. Không thể nhìn ra một điểm sai sót nào. Những tình tiết hoảng hốt trên sân khấu ngày hôm nay, lời kịch trọn vẹn, ánh mắt né tránh, quả thực là những hành động mà tên đào phạm vốn luôn mắc phải đúng không? Còn có đoạn cuối cùng, lúc giằng co với cảnh sát, tôi có thể thông qua màn hình mà cảm nhận được anh không diễn nổi được nữa, chột dạ muốn lập tức bỏ chạy đi. Cảm giác quả thực rất nhập vai. Chỉ có một tiếng đồng hồ để chuẩn bị, mà có thể hình dung vai diễn tốt như vậy, chứng tỏ năng lực của anh đấy rất tuyệt. Tôi tuyên bố từ hôm nay, tôi từ fan nhan sắc của cố Nam Ngạn trở thành fan diễn xuất. Tôi phát điên phát cuồng với anh ấy mất, đập đầu vào tường để cổ vũ cho anh ấy. Sau khi xem qua nhật ký trò chuyện, cố Nam Ngạn nhìn kỹ năng diễn xuất nát bét quá mức tự nhiên, không thể nhìn ra một điểm sai sót nào. Không phải là diễn xuất tốt, mà chỉ là diễn xuất vốn có của Cao Phi mà thôi. Thì ra cái này cũng có thể chó ngáp phải rồi, biến khéo thành vụng. Hình như cuối cùng Cao Phi cũng đã kéo lại tinh thần, chậm rãi nhìn cố Nam Ngạn. Tôi cảm thấy cô tưởng rằng do màn biểu diễn của cô không nhịn được muốn chạy trốn khỏi sân khấu ngày hôm nay, khán giả không hề có một chút phản ứng nào. Đó là bởi vì do cô diễn xuất quá nát. Cả đêm cô lo lắng không dám đối mặt với cố Nam Ngạn. Bây giờ xem ra thực sự là do bị kỹ năng diễn xuất của cô làm cho kinh diễm rồi. Cô vậy mà cũng có ngày có thể sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để khiến cho người khác phải kinh diễm mà. Có thể thấy việc tìm được một nhân vật hợp vai quan trọng như thế nào. Cố Nam Ngạn đặt điện thoại xuống, soi huyệt thái dương muốn cười nhưng không cười nổi. Mức độ máu chó của thế giới này đã vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Cao Phi im lặng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cố Nam Ngạn chưa bị mua đe lại, cô yên tâm rồi. Cuối cùng cố Nam Ngạn cũng lên tiếng. Ăn cơm đi. Vâng. Cao Phi nhanh chóng kéo ghế ra. Cố Nam Ngạn đã nếm thử thức ăn ngày hôm nay. Nghĩ nếu một ngày nào đó Cao Phi lui khỏi giới giải trí, cô có thể trở thành một đầu bếp. Lúc cố Nam Ngạn đang ăn cơm, anh luôn cảm thấy có một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình, muốn nói rồi lại thôi, giống như muốn hỏi điều gì đó, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Cố Nam Ngạn từ từ hút một ngụm canh, biết Cao Phi muốn hỏi gì. Đối diện với ánh mắt thận trọng nhưng tràn đầy hy vọng kia, anh mở miệng. Bây giờ luật sư đang chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện. Luật sư rất chuyên nghiệp, thời gian chuẩn bị tài liệu sẽ không quá lâu. Sau khi đệ đơn kiện, chờ tòa mở phiên xử thường kéo dài khoảng 1 tháng, lâu nhất cũng không quá 3 tháng. Cao Phi nghe xong thì gật đầu. Lần trước cô hỏi luật sư, vị luật sư kia cũng có nói với cô những điều này, chỉ là không lâu sau đó cô đã bị thang thục tiệp phát hiện, cảnh cáo cô vốn không thể nào kiện thắng được, cũng nói cô không có tiền để chống lại vụ kiện, không nên si tâm vọng tưởng. Cảm ơn. Cao Phi cúi đầu nói cảm ơn với cố Nam Ngạn một lần nữa. Cô thậm chí còn không biết dùng cái gì để cảm ơn cố Nam Ngạn. Nếu như dùng tiền cô vốn không có, dùng người đừng nói cô không nghĩ kỹ hợp. Mặc dù cô cảm thấy hợp, nhưng cố Nam Ngạn cũng đã sớm nói tuyệt không có khả năng, vì vậy cũng sẽ không muốn điều đó. Không cần nói cảm ơn. Cố Nam Ngạn liếc nhìn gương mặt của Cao Phi qua hình ảnh phản chiếu. Tôi đây là đang giúp chính bản thân mình. Ngày hôm sau, Cao Phi và cố Nam Ngạn ngồi cùng nhau, trước mặt là chiếc điện thoại di động. Kể từ ngày cố Nam Ngạn đánh nhau trong bữa tiệc tối thì đã mất tích với Thang Tục Thiệp mấy ngày rồi. Hôm nay Thang Tục Thiệp bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cao Phi. Ngay lập tức giọng nói sắc bén và xuyên thấu của Thang Tục Thiệp phát ra từ ống nghe. Cao Phi, tôi sẽ cho cô thời hạn hôm nay là ngày cuối cùng. Lát ra đây cho tôi. Chơi trò mất tích với tôi hả? Cô không nhận được đúng không? Không chạy thông cáo đúng không? Chơi trò mất tích đúng không? Được. Có tin là bây giờ tôi rút hết tất cả lịch trình của cô đi không? Một xu cô cũng không kiếm được. Xem cô lấy cái gì nuôi đồ phế vật kia. Ngay lúc giọng nói của Thang Tục Thiệp phát ra khỏi ống nghe, Cao Phi theo phản xạ dùng mình. Cô Nam Ngạn liếc mắt nhìn cô một cái, vươn tay đè cô ngồi xuống, sau đó bình tĩnh mở miệng nói vào điện thoại. Vậy thì cô có thể rút. So với việc đầu dây bên kia tức giận hổn hển, thì bên này lại trả lời cực kỳ bình tĩnh và uy lực. Thang Thục Tiệp sửng sốt một chút. Cố Nam Ngạn, tôi gọi lần này là để thương lượng với cô một chút về hợp đồng lao động giữa tôi và công ty. Rất rõ ràng trong hợp đồng có nhiều điều bất bình đẳng và bất hợp lý. Thang Thục Tiệp, ý của cô là muốn thay đổi hợp đồng? Cố Nam Ngạn, tôi không muốn thay đổi hợp đồng, là muốn trực tiếp hủy hợp đồng. Thang Thục Tiệp giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, cười 2 tiếng vào điện thoại. Muốn hủy hợp đồng sao? Cô có biết mình đã ký bao nhiêu hợp đồng không? Đã ký bao nhiêu năm? Nằm mơ đi. Cố Nam Ngạn, vì không thể chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình, tôi sẽ đệ đơn kiện công ty, sử dụng luật pháp để giải quyết vấn đề của chúng ta. Thang Thục Tiệp, hợp pháp? Cô lấy đâu ra tiền để tòa? Nói thật cho cô biết, cho dù có đi kiện, có tiền đi kiện, Nộp đơn kiện cũng vô ích thôi. Tòa án vẫn sẽ ra quyết công ty thắng. Đừng dùng sức một mình chống lại toàn bộ công ty. Lấy trứng chọi đá. Trái lại tôi khuyên cô nên biết thức thời. Giọng của cô ta đột nhiên âm dương kỳ quái. Cao Phi, cô có biết lấy oán trả ơn là cái gì không? Đừng quên trước đây tôi giúp cô như thế nào. Nếu như không có tôi, cô nghĩ là cô còn có thể đủ tiền mà trả cho người ta cha tàn tật của mình sống trong viện dưỡng lão cao cấp kia hay không? Chúng tôi đều biết cô có gương mặt xinh đẹp. Nhưng có gương mặt xinh đẹp thì có lợi ích gì? Gương mặt xinh đẹp kia của cô chỉ có thể bị người ta bán qua các sòng bạc ở nước ngoài làm gái điếm mà thôi. Cô gái à? Nhưng ở trong tay của tôi thì khác. Tôi cho cô dùng gương mặt xinh đẹp kia để kiếm tiền trong giới giải trí, vinh quang lại thoải mái. Rất nhiều ông lớn muốn ngủ với cô nhưng cô lại không đồng ý. Không phải là cô cũng nên cảm ơn tôi sao? Cô Nam Ngạn liếc nhìn Cao Phi đang ngồi bên cạnh. Cao Phi cố chấp cúi đầu, không rõ nhìn biểu cảm. Cô Nam Ngạn không biết trước đây giữa Cao Phi và Thang Thục Tiệp có những khúc mắc gì, nhưng hiện tại anh chỉ muốn chấm dứt hợp đồng về một điều. Chỉ còn cần là Cao Phi một ngày, anh không thể chịu đựng được Thang Thục Tiệp nữa, càng không thể tham gia những bữa tiệc khiến người ta kinh tởm kia. Cô Nam Ngạn nói, mặc kệ trước đây như thế nào, giờ tôi chỉ có một yêu cầu, chấm dứt hợp đồng, không thể đàm phán. Vậy chúng ta hãy thông qua luật pháp. Cao Phi cũng không phải là kẻ ngốc nghếch mặc cho người khác bóc lột làm công cụ kiếm tiền. Thang Thục Tiệp không nghĩ đến tại sao đầu bên kia lại đổi sang chủ ngữ Cao Phi, cười lạnh trong điện thoại. Hủy bỏ hợp đồng, gần đây tay đủ dài, muốn phản nghịch rồi đúng không? Được thôi, lên tòa. Cô nghĩ là rời khỏi tôi thì cô vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền giải trí sao? À, cũng có thể đó nha. Nhưng cô nghĩ rằng tôi không có bằng chứng sao? Cô cho rằng tôi không có một cái bằng chứng nào đúng không? Để tôi nhìn xem, đến lúc đó công ty nào sẽ ký tên với một người vong ơn phụ nghĩa, người nào sẽ đứng về một phía người lấy oán báo ơn đối với ân nhân của mình. Danh tiếng xấu của cô trong giới giải trí như thế nào, hẳn là trong lòng cô đều hiểu rõ chứ. Cô nghĩ là công chúng sẽ tin cô hay là tin công ty? Chúng ta cùng chờ xem. Thang Thục Tiệp trực tiếp cúp máy. Cô Nam Ngạn nhíu mày nhìn cuộc gọi kết thúc. Một giây tiếp theo, tay anh đột nhiên bị nắm lại. Cao Phi khẽ run. Cô sợ, giống như những điều trong lời nói của Thang Thục Tiệp, đến lúc đó sẽ không có ai tin cô. Mọi người sẽ chỉ trích cô vì đẹp mà dung tục. Cô không có não, bởi vì trong mắt công chúng cô làm điều gì cũng sai, bởi vì cô không đáng yêu. Cao Phi nắm lấy tay của cô Nam Ngạn, chết cũng không buông ra. Anh hãy tin tôi, xin anh hãy tin tôi. Cô Nam Ngạn rất phản cảm khi tiếp xúc với thân thể người khác, ngoại trừ việc quay phim vì yêu cầu của nội dung, nhưng vẫn tránh đụng chạm với người khác. Anh nhìn xuống, thấy bàn tay đang nắm chặt lấy anh, vốn là bàn tay của anh. Anh lại ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của Cao Phi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không gạt tay ra. Cô Nam Ngạn, đã xảy ra chuyện gì? Cao Phi rũ mắt mở miệng nói. Từ nhỏ tôi lớn lên đã ở bên cạnh bố. Chân của bố tôi không được tốt. Ông ấy làm một số đồ thủ công rồi bán chúng để kiếm tiền cho tôi đi học. Còn mẹ cô thì sao? Cao Phi đột nhiên im lặng, sau đó cười tự giễu, lấy bàn tay lau nước mắt. Trước đây bố tôi từng là một tài xế xe tải. Lúc tôi 6 tuổi, bố tôi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau đó mẹ tôi bỏ đi. Đi? Chính là bỏ đi, một đi không trở lại. Cao Phi không còn nhớ rõ được cảnh tượng năm đó như thế nào, chỉ nhớ trước khi bố đi, ông đã hứa với cô lúc quay về sẽ mua cho cô một con búp bê Barbie mới. Sau đó lại thấy ông cả người bị cắm đầy ống, không hề có sức sống, nằm trong bệnh viện lạnh lẽo. Bác sĩ đứng trước cửa phòng bệnh, nói bệnh nhân bị cắt cụt cả hai chân, cắt bỏ lá lách, xương sườn gãy đâm vào phổi, phải ngồi xe lăn, không làm được việc nặng. Đồng thời sau này hệ miễn dịch sẽ bị suy giảm, cơ thể sẽ không còn tốt nữa. Lúc đó cũng không biết những lời này có ý nghĩa gì. Nghe xong cô nắm lấy tay mẹ, nhưng ánh mắt của mẹ cô tỏ vẻ phức tạp, bỏ cô qua một bên. Sau đó một ngày, bố cô sẽ tai nạn giao thông. Sáng sớm cô thức dậy, đột nhiên phát hiện không thấy mẹ đâu nữa, mà mang hết quần áo và nhẫn vàng trong tủ đi. Cô nghĩ là mẹ cô đi ra ngoài mua đồ, cho nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà chờ bà trở về. Không khóc, không nháo, chờ từ tờ mờ sáng cho đến lúc trời tối mịt, nhưng vẫn không thấy bà ấy trở về. Một ngày lại một ngày cô nhìn theo hướng cửa nhà, cuối cùng cũng hiểu rõ mẹ cô sẽ không quay lại nữa. Sau đó cô và bố nương tựa vào nhau. Bố bắt đầu học cách đan tre để đổi lấy tiền. Còn cô lúc đến kỳ nghỉ thì sẽ đến nhà hàng làm những công việc lặt vặt. Tuy rằng cực khổ, nhưng ngược lại cô có thể sống an ổn. Nhưng cho đến một ngày nào đó lúc tan học, cô bất ngờ bị người trùm đầu bắt cóc. Lúc tỉnh dậy thì bị một nhóm người hung thần ác sát đòi cô phải trả lại tiền cho bọn họ. Cô vùng vẫy hô to, cô không biết bọn họ, cô không nợ tiền bọn họ. Nhưng tên cầm đầu nói rằng cô không nợ, nhưng mẹ cô nợ. Cô nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Cô không nghĩ tới tiền đã biến mất nhiều năm như vậy, lại bị nhắc đến trong một tình huống thế này. Người phụ nữ kia mấy năm nay tái hôn rồi lại ly hôn, cuối cùng nghiện thuốc, nghiện ma túy, thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi 100 vạn. Bà ta bị cơn nghiện dằn vặt, khiến cho cả người tiểu tụy, còn không trả nổi tiền cho bọn vay nặng lãi. Cho nên nói với bọn chúng, bà ta còn có một đứa con gái. Cao Phi nhớ lại lúc đó, cho dù cô có liều mạng dãy giụa, nói với bọn họ cô đã không liên hệ với bà ta mấy chục năm nay, đã cắt đứt quan hệ mẹ con, muốn trả nợ cũng không cần phải đi tìm cô. Nhưng những kẻ cho vay nặng lãi này không nói đạo lý, bóp mặt cô, nói rằng chỉ cần cô là con gái do bà ta sinh ra thì cô sẽ phải trả lại cho bà ta, nếu không trả sẽ phế cô. Người đàn ông bóp mặt cô, nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên nở nụ cười, sau đó sau một nụ cười nhẹ lên ngực cô, nói nếu không muốn bị phế thì có thể dùng cách khác, xinh đẹp như vậy bán đi chắc chắn được giá tốt. Họ cho cô xem video các cô gái bị bịt mắt, bị vỗ nhục trong các phòng bạc ngầm, nói nếu không muốn trở thành như vậy thì nhanh trả tiền cho họ. Cô đến báo án, cảnh sát nói cho vay nặng lãi thuộc về tranh chấp kinh tế dân sự, không thuộc phạm vi thụ lý của bọn họ. Cô nói những người đó muốn bắt cô, bọn họ nói hiện tại cô không có tiền trả thì cứ đứng ở đó. Sau đó lúc cô đang trong thời gian tuyệt vọng nhất, cô gặp Thang Thục Tiệp. Lúc đó Thang Thục Tiệp đối với cô mà nói giống như một vị chúa cứu thế. Về hợp đồng, thậm chí là cô còn cầu xin Thang Thục Tiệp, bởi vì Thang Thục Tiệp nói rằng sau khi ký hợp đồng xong sẽ trả nợ giúp cho cô, sau này cô còn có thể kiếm được tiền nữa. Cô Nam Ngạn lẳng lặng lắng nghe Cao Phi nói. Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại phát hiện anh không có lời nào để nói. Anh biết lúc đó Cao Phi mới 17-18 tuổi, và một buổi chiều tan học đột nhiên bị trùm đầu và bắt cóc. Cuối cùng Cố Nam Ngạn cầm ngược lại tay của Cao Phi. Bây giờ anh đang dùng thân thể của Cao Phi. Anh phát hiện thì ra bàn tay của Cao Phi rất nhỏ so với bàn tay của anh. Nho nhỏ có thể bị bàn tay của Cao phủ bao lại hoàn toàn. Cao Phi sửng sốt, nhìn bàn tay hai người chồng lên nhau, hỏi: tôi muốn chấm dứt hợp đồng với Thang Thục Tiệp. Anh cũng nghĩ tôi là đồ vong ân phụ nghĩa à? Cố Nam Ngạn hít một hơi, nói: đây chưa bao giờ là lỗi của cô. Trong tình huống đó, cô chỉ đưa ra một lựa chọn mà bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Thang Thục Tiệp này nghe thì nói là giúp đỡ, nhưng nói trắng ra chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Số tiền mà cô kiếm được trong vòng 4 năm qua đã vượt quá con số 100 vạn. Cho dù có trả thì cô cũng đã sớm trả hết. Hiện tại chỉ là tùy hoàn cảnh mà xem xét. Cao Phi dường như cực kỳ xúc động. Cô nỉ non, vừa cảm động vừa cảm kích. Chưa từng có ai nói điều này với tôi. Cố Nam Ngạn nhìn cô. Không phải bây giờ đã có tôi nói với cô rồi sao? Tiếp tục chuẩn bị cho rất hợp đồng thôi. Cao Phi lắc đầu nhịn không được chua xót. Biết Cố Nam Ngạn không thích cô dùng thân thể của anh khóc. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Cố Nam Ngạn nhếch môi nở nụ cười. Có điều tình huống này làm cho anh đột nhiên nhớ ra, người phụ nữ này đã phải đặt số dư ngân hàng là 5201314 để tỏ tình với anh. Mấy ngày nay lại thay đổi thành bông hoa nhỏ chăm nấu nướng, thậm chí là ngay cả trứng rán cho bữa sáng cũng mang hình dáng yêu anh. Vì vậy Cố Nam Ngạn rút tay ra khỏi tay Cao Phi. Chỉ cần không phải thấy thân báo đáp, còn lại đều có thể. Cao Phi nghe vậy thì sửng sốt một lúc, vốn muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Tối hôm đó, Cao Phi lấy điện thoại di động của mình, đăng nhập vào WeChat, thấy Hướng Nguyên gửi cho cô một loạt tin nhắn. Phi Phi, gần đây Thang Thục Tiệp rất nóng tính, tôi vừa mới nghe nói cô định hủy hợp đồng với chị ta hả? Cao Phi đáp, ừ. Nếu như nói sau khi ký hợp đồng với Thang Thục Tiệp mà cô có chuyện gì vui, đó chính là gặp được trợ lý Hướng Nguyên. Mặc dù Hướng Nguyên được Thang Thục Tiệp sắp xếp cho cô, nhưng vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Có thể nói đó là người bạn duy nhất của cô. Mặc dù hai người thường xuyên đấu võ mồm, nhưng ở bên ngoài bọn họ vẫn rất ăn ý. Thỉnh thoảng gặp phải người động tay động chân với cô, Hứa Nguyên cũng sẽ giúp cô. Có đôi khi Thang Thục Tiệp mắng cô, Hứa Nguyên cũng sẽ giải vây cho cô, thậm chí còn giúp cô nói lại một hai câu. Tất nhiên hậu quả của việc tranh luận là cả hai người đều bị ăn chửi. Hứa Nguyên: Thật hả? Cô lấy đâu ra tiền để đâm đơn kiện? Nếu tôi thì phải làm sao bây giờ? Tôi sợ Thang Thục Tiệp sẽ không để yên như vậy. Cao Phi vốn dĩ muốn nói với Hương Nguyên về việc hoán đổi thân xác với Cố Nam Ngạn, nhưng Cố Nam Ngạn đã từng nói nếu không có sự cho phép của anh, cô không được nói chuyện này với ai. Cao Phi không thể làm gì khác là tạm thời giấu nó đi. Gần đây tôi đã gặp được một người bạn tốt có trái tim nhân hậu, anh ấy hứa sẽ giúp đỡ tôi. Bây giờ Cố Nam Ngạn được định vị ở đây như là một người bạn tốt có trái tim nhân hậu. Mặc kệ Cố Nam Ngạn có nhận cô là bạn hay không, thì dù sao cô cũng là đơn phương nhận Cố Nam Ngạn là một người bạn tốt có trái tim nhân hậu. Hứa Nguyên nói: Có đáng tin không? Có phải là anh ta muốn cô đền đáp bằng cách khác đúng không? Loại chuyện này không có gì là lạ cả. Trước kia có rất nhiều nữ diễn viên Hồng Kông, Đài Loan ký hợp đồng bán thân với các công ty kinh tế, sau cặp kè được với đại gia mới chuộc thân đấy. Cao Phi đáp: Không có. Anh ấy thật sự là người đẹp trai thiện tâm. Anh ấy nói sau này có thể yêu cầu tôi làm mọi thứ, nhưng anh ấy sẽ không muốn con người của tôi, lại càng không muốn tôi lấy thân báo đáp. Đừng lo lắng, tôi chỉ là có chút chuyện hiện tại không thể nói cho anh biết, sau này nhất định sẽ trả cho anh biết. Hứa Nguyên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Được, anh làm trợ lý cho Cao Phi 4 năm, biết việc chấm dứt hợp đồng này đối với cô là một loại giải thoát. Mấy ngày nay cô tạm thời ẩn núp đi, đừng gặp Thang Thục Tiệp. Tôi sợ cô ta đánh cô đấy. Có chuyện gì cần giúp thì cứ nói, nhất định tôi giúp. Cao Phi gật đầu. Ừ. Cao Phi bắt đầu chuẩn bị tài liệu tố tụng với Cố Nam Ngạn. Mặc dù phần lớn đều có luật sư giúp đỡ, nhưng vẫn có một số tài liệu mà đương sự cần phải tự mình chuẩn bị. Trong thời gian đó, vậy mà Thang Thục Tiệp liên lạc lại với cô một lần. Có lẽ là cô ta đã bình tĩnh lại. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, cô ta cảm thấy việc mất đi cây dụng tiền ngoan ngoãn dễ quản lý như Cao Phi là không đáng. Vì vậy, cô ta ở trong điện thoại mỉm cười và nói chuyện thu thập có thể thương lượng được. Sau đó lại uy hiếp rằng bây giờ cho cô một cơ hội hối hận, kiện lên tòa án thì cô sẽ không có đủ tiền mà bồi thường đâu. Điện thoại là Cố Nam Ngạn nhận. Anh nghe giọng nói bén nhọn của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại. Nhớ đến bộ dạng Thang Thục Tiệp tối hôm đó đã chặn đường của Cao Phi trước tên đầu mập tai to kia, anh cúp máy luôn mà không cần suy nghĩ. Thang Thục Tiệp chưa bao giờ là người tốt. Cao Phi ở trong tay cô ta, bị bán đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Luật sư chuẩn bị tài liệu kiện tụng rất nhanh. Cao Phi không muốn đem chuyện chấm dứt hợp đồng làm ầm ĩ quá lớn, muốn khiêm tốn đưa lên tòa án. Một ngày trước phụ kiện, Cao Phi chưa bao giờ lo lắng như bây giờ. Cô mở Weibo của mình ra rồi nhìn Cố Nam Ngạn. Cố... thầy Cố. Cô chọn sử dụng chức vị này nói với Cố Nam Ngạn. Anh có thể chụp ảnh tự sướng không? Cố Nam Ngạn nhíu mày. Cao Phi cầm điện thoại di động lên. Nếu anh không thích selfie, tôi có thể chụp cho anh một bức. Tôi muốn đăng Weibo. Tôi từng đăng ảnh tự sướng lên Weibo. Dù sao cô cũng dựa vào gương mặt để mà kiếm cơm giới giải trí. Nếu đăng cái khác cô sẽ bị mắng chửi. Chỉ có đăng ảnh tự sướng, người chửi bới mới ít hơn một chút, còn có thể thu hoạch được một vài lời khen ngợi về ngoại hình. Lớn lên đẹp có gì đặc biệt hơn người? Không phải cũng là sửa tới sửa lui thôi sao? Anh trực tiếp lấy điện thoại ra, mở camera trước lên, nhìn thấy trên màn hình là gương mặt của Cao Phi. Không chọn màu, không chỉnh sửa tóc tai, thậm chí ngay cả trang điểm cũng không. Trực tiếp bấm tách một cái rồi ném điện thoại cho Cao Phi. Cậu lấy tôi đăng đi. Cao Phi nhìn thấy góc chết trong bức ảnh mà Cố Nam Ngạn vừa chụp trên điện thoại. Cô có chút khóc không ra nước mắt. Mặc dù vẫn là gương mặt của cô, nhưng mọi biểu cảm của người trong bức ảnh như muốn nói lên rằng tôi không phải Cao Phi, tôi là Cố Nam Ngạn. Cao Phi không còn cách nào khác là tự giết chết cái ý niệm này của mình. Cô lại cầm điện thoại lên mở camera trước, thấy gương mặt của Cố Nam Ngạn lên trên màn hình. Gương mặt của người đàn ông đẹp trai, quý khí, tam đỉnh ngũ nhãn gần như hoàn hảo. Vì vậy Cao Phi nhìn vào màn hình điện thoại tự sướng. Trước tiên là vuốt tóc, sau đó di chuyển xung quanh để tìm ánh sáng và góc chụp tốt nhất cho cảnh tự sướng. Cố Nam Ngạn đang xem các tài liệu kiện tụng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cao Phi đang cầm điện thoại di động tự sướng. Cố Nam Ngạn đen mặt lại, anh đưa tay ra, dùng cây bút gõ nhẹ vào đầu của cái người đang chụp ảnh tự sướng kia. Cao Phi kêu lên một tiếng, cô che đầu, nhìn Cố Nam Ngạn bằng vẻ mặt oan ức. Cố Nam Ngạn đang muốn cảnh cáo nói không được dùng gương mặt của anh để chụp ảnh selfie, nhưng đối diện với sáng vẻ ôm đầu ấm ức của Cao Phi, không biết tại sao, trước mắt anh lại biến thành gương mặt của Cao Phi mang theo biểu cảm này. Làn da cô trắng nõn, cái miệng phồng lên, làm cho người ta muốn đưa tay véo đôi má hồng đó một cái. Cố Nam Ngạn ho khan một tiếng, vội vàng nhìn sang chỗ khác, sau đó nhìn lại, gương mặt trước mặt vẫn là của anh. Cao Phi xoa xoa vào chỗ má Cố Nam Ngạn vừa mới gõ lên, đặt điện thoại xuống, cùng xem hồ sơ vụ kiện với Cố Nam Ngạn. Sáng sớm ngày hôm sau, tài liệu kiện tụng liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng của Cao Phi chính thức được đệ trình lên tòa án. Cô không đăng lên Weibo để giải thích về việc chấm dứt hợp đồng, chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi hộp đầy đủ giấy tờ. Nhưng mà vào buổi chiều, Star Media của Thang Thủ Tiệp bất ngờ đăng một bài trên Weibo với tiêu đề về việc nghệ sĩ Cao Phi của Star Media đã vi phạm hợp đồng đã ký, đơn phương cắt đứt, liên lạc trốn đi, từ chối trao đổi về chấm dứt hợp đồng. Phía dưới là hình ảnh một số văn bản có đóng dấu chính thức của Star Media. Phía trên liệt kê các việc của nghệ sĩ Cao Phi của Star Media bỏ trốn gần đây, cắt liên lạc với công ty, từ chối thực hiện các thông cáo theo đã định, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và danh dự của công ty. Ngày hôm nay, công ty của chúng tôi đã nhận được thực hiện đơn kiện của Cao Phi, muốn chấm dứt hợp đồng. Về việc này, Star Media sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Giới giải trí gần đây ngoại trừ thông tin Cố Nam Ngạn lần đầu tiên tham gia chương trình Tạp Kỹ là động thời, thì còn lại coi như yên tĩnh. Ngay sau khi thông báo này của Star Media đưa ra, Cao Phi vi phạm hợp đồng chạy trốn được đưa lên hot search. Nhưng Cố Nam Ngạn đã lường trước được điều này từ lâu. Ngay sau đó, Cao Phi cũng đăng lên Weibo kể chi tiết nhiều điểm bất hợp lý trong hợp đồng đã ký với Star Media, chỉ rõ việc chấm dứt hợp đồng là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cả hai bên đều cùng lúc đăng lên Weibo. Nếu là lưu lượng đã sớm, thì có người hâm mộ và khống bình, giúp đỡ nghệ sĩ mắng chửi công ty. Nhưng thanh danh của Cao Phi không tốt, không có người hâm mộ. Mọi người đều xem Weibo của cả hai bên, cơ bản là thấy bên nào cũng đều cho mình đúng. Cao Phi ký hợp đồng 20 năm đúng là có hơi dài, thu nhập hình như cũng bị chia rất ít. Nhưng mà loại chuyện đột nhiên chạy trốn mất này hình như không được phúc hậu cho lắm. Dù sao thì người trưởng thành cũng nên chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hơn nữa năm đó, Star Media cũng không ép buộc cô ký hợp đồng này. Năm đó cô đồng ý ký, bây giờ cảm thấy mình kiếm được tiền rồi, cho nên muốn chạy đi. Cùng lúc đó, Cao Phi đang ngồi trên ghế sofa, tim đập liên hồi, nhìn những bình luận tự cho là đúng kia. Cô vốn tưởng rằng dựa theo tính cách của Thang Thục Tiệp, cô ta sẽ bỏ tiền mua thủy quân mắng chửi cô. Nhưng bây giờ thoạt nhìn dường như không có, sẽ là chuyện như vậy. Cố Nam Ngạn bưng một ly sữa đến trước mặt cô. Không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ qua thôi. Loại chuyện nghệ sĩ náo loạn hủy hợp đồng với công ty như thế này không quá phổ biến trong giới. Chỉ cần cô nói cô có lý, tôi nói tôi có lý, hai bên ai cũng nói mình đúng, chờ nhiệt độ hạ xuống thì sẽ không qua nhớ lại nó nữa. Với lại đối với vụ kiện này, bên phía luật sư tỏ vẻ phần thắng rất lớn. Cao Phi nhìn thấy Cố Nam Ngạn đưa lấy sữa cho cô. Cảm ơn. Cô co chân lại, tính toán lướt lại trang chủ một lần nữa trước khi thoát Weibo. Sau đó cô nhìn thấy trên trang Weibo hiện lên rất nhiều bài viết mới của các blogger giải trí. Nữ minh tinh Cao Phi mới chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản. Đoạn ghi âm của trò chuyện giữa Cao Phi và người đại diện lúc ký hợp đồng lần đầu tiên bị lộ ra ánh sáng. Lúc trước khóc lóc đòi người đại diện ký hợp đồng, hiện tại lại trở mặt thất thớ bỏ trốn là sao? Cao Phi thấy tiêu đề này, đột nhiên cô cảm thấy giống như bị người ta bóp cổ, tắt thở, ngón tay run rẩy bấm vào đoạn ghi âm. Căn nhà rất yên tĩnh, tiếng khóc trong đoạn ghi âm nghe cực kỳ rõ ràng. Cố Nam Ngạn bị tiếng khóc trong đoạn ghi âm hấp dẫn, dừng bước chân lại. Bản ghi phát tự động. Chị Thang, cầu xin chị, cầu chị ký hợp đồng với em. Sau này em nhất định sẽ làm việc thật tốt, sẽ nghe lời chị. Em còn nhỏ, chị không dám ký với em, bố mẹ của em đâu. Em không còn nhỏ nữa, bố mẹ của em không có ở đây. Em đã 18 tuổi rồi, chữ ký đã có giá trị hợp pháp pháp lý rồi. Em muốn thành minh tinh, em muốn kiếm tiền. Chị có thể ký hợp đồng với em được không? Cầu xin chị hãy giúp em. Chị có thể trả tiền cho em được không? Sau này tất cả tiền em kiếm được để cho chị hết. Nếu không, những người đó sẽ bắt em đi mất. Nhưng mà em cũng biết đấy, Ai cũng không muốn dính vào cục diện rồi dám giống như em. Mấy tên cho vay đó đều là liều mạng, làm sao mà chị dám chế chọc bọn họ? Hơn nữa Star Media không thiếu nghệ sĩ. Hay là chị cho em một chút số tiền, em đi tìm người khác giúp đỡ, nghĩ biện pháp được không? Chị Thang, chị đừng đùa em đi. Thực sự em cầu xin chị. Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng khóc đau khổ và tuyệt vọng của cô gái. Đoạn ghi âm rõ ràng dừng lại, nhưng toàn bộ phòng khách dường như vẫn còn đang vang vọng âm thanh đó, vang vọng tiếng khóc của cô gái. Cả người Cao Phi cứng ngắc, yên lặng nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên lạnh run. Đoạn ghi âm này được tung ra lúc 9 giờ tối, gần như là trong nháy mắt thoát sớt cả một buổi chiều. Cao Phi vi phạm hợp đồng đã chạy trốn, bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất dành cho bản ghi âm của Cao Phi. Bên cạnh là chữ bạo, biến từ đỏ thành đen. Buổi chiều dư luận còn đang đứng trung lập giữa Cao Phi và công ty, xem bên nào cũng tự cho mình là đúng. Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm này, tức giận đan xen phẫn nộ, áp đảo đứng về một bên. Các bình luận phía bên dưới Weibo có chút điên cuồng. Cái này cũng là quá vong ân phụ nghĩa. Năm đó khóc lóc đòi đi xin ký hợp đồng, hiện tại đã cứng cánh thì muốn bỏ chạy. Có người nói năm đó Cao Phi nợ của bọn cho vay nặng lãi, người đòi nợ chạy đến nhà cô ta. Người đại diện của cô ta đã giúp cô ta trả tiền cho những kẻ vay nặng lãi kia, còn đưa cô ta ra giải trí. Nhiều năm như vậy, không ngờ lại nuôi trúng một con sói mắt trắng sống sờ sờ. Người đại diện thực sự rất tốt, biết lúc đó cô ta vẫn còn là một đứa trẻ, hỏi bố mẹ của cô ta đang ở đâu. Hơn nữa người đại diện đã nói nhiều lần rằng cô ấy không muốn ký hợp đồng với cô ta. Chính Cao Phi đã cầu xin cô ấy ký hợp đồng với cô ta, đúng không? Quy ước chi hợp đồng này rất thấp, nhưng người ta chưa bao giờ có ý cầu cô ta ký. Là nó rất rõ ràng. Một ví dụ điển hình của câu lấy oán trả ơn. Loại phụ nữ này sao có thể xứng đáng thích Cố Nam Ngạn? Cút ngay cho bà. Cố Nam Ngạn đã làm gì sai mà bị loại người ghê tởm như này yêu thích vậy? Rất nhanh sau đó, những từ con sói mắt trắng và vong ân phụ nghĩa theo đó mà đến, lấp đầy khu vực bình luận bên dưới bài Weibo của Cao Phi. Các tin nhắn riêng tư trên Weibo cũng bị mọi người điên cuồng công kích. Thật sự tôi buồn nôn. Hiện tại gấp gáp muốn hủy hợp đồng như vậy, không phải là tìm được một kim chủ nào rồi đó chứ? Không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi, hàng loại này không sợ mắc bệnh hả? Chúc gương mặt giả ngu của Cao Phi sớm bị thối rữa, silicon trong ngực đêm nay sẽ bị phát nổ, yêu cầu mãnh liệt phong sát. Điện thoại của Cao Phi liên tục đổ chuông bị gọi cháy máy. Cố Nam Ngạn trực tiếp bật chế độ máy bay, nhìn thấy những lời lăng mạ khó chịu kia trực tiếp mắng một câu thô tục. Anh ném điện thoại đi nhìn Cao Phi. Lần này ngay cả Cao Phi khóc cũng không. Cô ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, trong đầu đào lại đoạn ký ức lúc ký hợp đồng trong đoạn ghi âm. Cô khóc lóc cầu xin Thang Thục Tiệp cho cô ký hợp đồng. Cô mấp máy môi, đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói: tôi đây là kết thúc rồi đúng không? Cô Nam Ngạn hít một hơi thật sâu. Trước tiên phải làm cho chính mình bình tĩnh lại đã. Anh nói: nghe này Cao Phi, cô không sai. Người vứt bỏ gia đình không phải là cô, người vay nặng lại cũng không phải là cô. Lúc đó cô 18 tuổi, bị người khác dọa bán đi. Cô tất nhiên sẽ gắng hết sức để bảo vệ chính bản thân mình. Cao Phi vẫn đờ đẫn như trước. Nhưng là tôi muốn ký, hiện tại cũng là tôi muốn hủy. Cô Nam Ngạn đáp: mọi người ở những độ tuổi khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, sẽ có những lựa chọn khác nhau. Thang Thục Tiệp có thể đã giúp cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải bán mạng làm việc cho cô ta cả đời. Cao Phi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Thật sao? Cố Nam Ngạn đáp: mấy năm nay cô đã kiếm được mấy trăm vạn, cô đã tính qua chưa? Cao Phi nghe xong cắn môi. Những lời nói của Cố Nam Ngạn dường như luôn khiến người ta thức tỉnh. Tự như lúc cô bị những lời nói ác ý đó gần như gục ngã, cô nhớ tới bộ dạng bận rộn của Cố Nam Ngạn mấy ngày qua bởi vì chuyện hợp đồng của cô, cuối cùng lau mắt. Tôi làm liên lụy đến anh rồi, tôi xin lỗi. Cố Nam Ngạn thở dài. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Anh biết tâm tình hiện tại của Cao Phi rất phức tạp, gặp phải chuyện như vậy tựa như là bế tắc không có cách giải quyết. Anh nhớ đến là tiếng khóc trong đoạn ghi âm lúc nãy. Điều này chưa bao giờ khiến anh đau lòng đến thế. Cố Nam Ngạn đi vắt một chiếc khăn ướt đến đưa cho Cao Phi lau mặt. Anh đưa chiếc khăn qua. Tiếp theo đây làm gì bây giờ? Cao Phi nhớ đến lúc trước Thang Thục Tiệp đã rót cho cô uống mấy ly rượu trước khi gặp phi âm, nghiến răng nghiến lợi, hủy bỏ hợp đồng. Đoạn ghi âm đúng là sự thật, nhưng Thang Thục Tiệp vốn không phải là người tốt bụng giống như trong đoạn ghi âm kia. Cô sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Cố Nam Ngạn nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại di động. anh hiện đang ở trong cơ thể của Cao Phi. Mở khóa điện thoại theo dấu vân tay của Cao Phi. Màn hình hiện lên tin nhắn WeChat. Cố Nam Ngạn nhìn lướt qua giao diện trò chuyện WeChat của Cao Phi. Có mấy cái tin nhắn chưa đọc. Một cái là đoàn đội của Star Media trước đây. Một cái là đang trò chuyện với anh. Cái còn lại là của Hứa Nguyên. Hứa Nguyên gửi tin nhắn qua. Cố Nam Ngạn nhớ Hứa Nguyên là trợ lý của Cao Phi, nên đã bấm vào để trò chuyện. Cao Phi, tại sao cô không nghe điện thoại của tôi? Di động tắt máy. Nhanh online đi. Cô nhìn xem cái này đi. Cao Phi, online đi. Hứa Nguyên gửi cho Cao Phi một bức ảnh. Cố Nam Ngạn nhìn bức ảnh thì nhíu mày. Đó là một bức ảnh chụp chung, một nam một nữ. Nữ là Tham Thục Tiệp. Người đàn ông bộ dạng khoảng 40 tuổi, trên cánh tay có hình xăm lớn. Trong bức ảnh, Tham Thục Tiệp giống như con chim nhỏ nép vào lòng người đàn ông, rõ ràng cho thấy hai người là người yêu. Cố Nam Ngạn ngẩng đầu lên nhìn Cao Phi, cuối cùng đặt bức ảnh trước mặt cô. Nhìn bức ảnh này đi, cô có nhận ra người nào trong này không? Cao Phi ngước mắt lên nhìn thoáng qua, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Tất nhiên cô biết người phụ nữ đó là Tham Thục Tiệp. Về phần người đàn ông mà Tham Thục Tiệp đang thân mật dựa vào, con người của Cao Phi đột nhiên co rút lại. Đó rõ ràng là người đàn ông đã bắt cóc cô 4 năm trước, nói mẹ cô đã vay nặng lãi, còn nói nếu cô không chịu trả thì sẽ bán cô vào sòng bạc ngầm. Trong nháy mắt, dường như Cao Phi đột nhiên hiểu ra được điều gì đó. Thì ra Tham Thục Tiệp và người đàn ông kia vốn quen biết nhau. Người đàn ông kia bắt cô trả nợ vay nặng lãi. Còn Tham Thục Tiệp xuất hiện như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Hai người bọn họ tạo một tấm lưới vô hình, dồn cô vào đường cùng. Sau đó nhốt cô trong tấm lưới đó. Hứa Nguyên tiếp tục gửi tin nhắn WeChat qua. Mấy ngày nay tôi tạm thời rời khỏi cương vị công tác. Bức ảnh này tình cờ tìm được thấy trong thùng rác máy tính cũ của Tham Thục Tiệp. Cô biết người đàn ông trong bức ảnh này không? Cao Phi không biết làm thế nào để bày tỏ phần cảm kích và cảm động này của mình. Nếu như không có bức ảnh chụp này của Hứa Nguyên, cô có thể đã bị lừa gạt hết đời này. Cô nhắn trở lại. Tôi biết. Hứa Nguyên, cảm ơn anh. Cô Nam Ngạn không biết bí ẩn trong bức ảnh này là gì. Anh nghi ngờ nhíu mày. Cao Phi khịt mũi, ngẩng đầu nhìn cô Nam Ngạn. Cuối cùng trong ánh mắt dường như cuối cùng cũng có chút tia sáng. Nói, chúng ta đi một chuyến đến đồn cảnh sát đi. Hình như cô sợ Cố Nam Ngạn kiêng dè. Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, sẽ không để cho người khác nhận ra. Tôi là anh. Cố Nam Ngạn nhìn vào mắt của Cao Phi gật đầu đáp. Được. Một đêm trôi qua, tuy rằng sóng gió cuộn trào mãnh công khai, lên án lúc đầu đã dịu bớt, nhưng hot search bản ghi âm của Cao Phi vẫn nằm trên danh sách hot search. Tin tức liên quan đến cô đều tăng nhanh chóng mặt. Một người ẩn danh tự xưng là bạn học cùng lớp của trường tiểu học cấp 2 và cấp 3 của Cao Phi xuất hiện trên nhiều bài đăng, nói rằng cô lúc đi học thường bị điểm kém, hư vinh chỉ quan tâm đến ăn mặc, cho nên mới mắc nợ bọn vay nặng lãi nhiều như vậy. Một số blogger giải trí bắt đầu phân tích về tương lai của Cao Phi. Đi nào, bây giờ xã hội này quan tâm nhất đến danh dự và uy tín. Loại chuyện như thế này mà bị tuồn ra, sau này nhất định sẽ không có công ty nào muốn ký hợp đồng với cô, cũng sẽ không có thương hiệu nào muốn dùng cô. Sự nghiệp của cô coi như là xong rồi đấy. Cao Phi từ lúc gặp lại chuyện này thì không hề đăng bài gì trên Weibo. Bài đăng Weibo gần nhất đã có gần 100 vạn bình luận. Tất cả đều bình luận là mắng chửi, thúc giục cô nhanh lăn ra đây. Muốn cô công khai phải xin lỗi người đại diện, sau đó thoát khỏi giới giải trí. Mãi cho đến chiều hôm đó, Cao Phi, người vẫn bị cho là im lặng giả chết, bất ngờ đăng Weibo. Bài viết mà cô đăng thoạt nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Bởi vì tấm hình đầu tiên là ảnh chụp màn hình tin tức của 2 năm trước. Tin tức là trong chiến dịch truy quét, diệt trừ tội phạm ở thành phố B, một tên cầm đầu tội phạm họ Vương bị bắt giữ. Tin tức đính kèm với một bức ảnh của tên cầm đầu kia bị cảnh sát bắt giữ. Trong bức người đó, mặc đồ phạm nhân, tỏ vẻ ăn năn. Bức ảnh thứ hai là một bức ảnh chụp một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ trong bức ảnh được làm mờ mặt, mà người đàn ông trong bức ảnh rõ ràng là tên cầm đầu đã bị bắt 2 năm trước. Ngay khi mọi người đang hoang mang về bài viết Weibo này, đột nhiên có người có đôi mắt sắc bén nhận ra người phụ nữ bị làm mờ kia hình như là người đại diện của Cao Phi. Một người nào đó đã lật bức ảnh của Cao Phi, tham gia một sự kiện nào đó trước đây. Người đại diện của cô đi theo phía sau. So sánh hai bức ảnh, người phụ nữ bị làm mờ mặt kia thực sự là người đại diện của Cao Phi. Ngay sau khi bức ảnh được tung ra, những người trên Weibo la hét nói Cao Phi đừng có giả chết, nhanh đi ra xin lỗi người đại diện bị sốc. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Người đại diện của Cao Phi sao lại có thể dính líu đến tội phạm cầm đầu kia? Trong đoạn ghi âm không phải nghe ra là một người rất tốt sao? Khi mọi người còn đang hoang mang, Cao Phi lại xem một bài viết khác lên Weibo. Cục Công an XX báo cáo tình hình. Hôm nay cảnh sát nhận được đơn báo án của người bị hại. Sau khi điều tra, mẹ của người bị hại đã nộp ký hợp tác với nghi phạm họ Vương Nam 39 tuổi và tình nhân họ Thang, lấy danh nghĩa là thu tiền cho vay nặng lãi để lừa dối người bị hại. Bản báo cáo cảnh sát rất chi tiết. Tuy rằng tên tuổi đều được giấu kín nhưng toàn bộ diễn biến câu chuyện vẫn giữ nguyên vẹn rõ ràng. Mẹ của người bị hại bởi vì nợ bọn họ cho vay nặng lãi, cho nên khai ra đứa con gái bị bỏ rơi hơn 10 năm trước đi dỡ trưởng thành, có thể giúp bà trả lại tiền. Lúc tên cầm đầu họ Vương tìm thấy cô con gái, tức là người báo án, hắn đã dùng vũ lực với cô gái đó. Lúc đó bạn gái họ Thang của tên cầm đầu họ Vương đang làm việc trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, tình cờ nhìn trúng ngoại hình của người bị hại, biết được người bị hại tuổi còn nhỏ, người cha già trong nhà không có năng lực lao động, cho nên bàn bạc với tên họ Vương, nói hắn ép buộc người bị hại phải trả lại tiền. Sau đó bản thân mình thì lại ra mặt nói với nạn nhân là sẽ được giúp đỡ, điều kiện là người bị hại phải ký hợp đồng làm việc không công bằng. Câu cuối cùng của thông báo là cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm vụ án này. Rõ ràng người bị hại trong thông cáo là Cao Phi, mà cái người họ Thang kia chính là người đại diện thiện lương ôn hòa trong đoạn ghi âm kia. Một cái thông cáo của cảnh sát mang tính trung thực và sức thuyết phục hơn là bản ghi âm kia. Những người ban đầu nên nói Cao Phi nhanh chóng xin lỗi, nhưng rút khỏi giới giải trí được đối nhận im lặng. Thông báo rất rõ ràng Cao Phi không nợ tiền. Chính người mẹ bỏ rơi cô từ nhỏ mới là người nợ tiền, còn không biết mặt mũi khai ra đứa con gái mà mình đã bỏ rơi nữa. Trong đoạn ghi âm, Than thủ tiệp thiện lương, biết phân rõ phải trái đều là giả dối. Là cô ta thấy Cao Phi lớn lên xinh đẹp, tuổi còn nhỏ mà lại nghèo. Bố của Cao Phi không học thức, không có sức lao động, cho nên đã cấu kết với gã họ Vương sắp đặt một lời tấm lưới. Một người vào vai phản diện, một người vào vai tốt đẹp ép thiếu nữ Cao Phi 18 tuổi, ký một hợp đồng gần như là một bản hợp đồng bán thân. Sau khi tìm hiểu toàn bộ câu chuyện, thật sự gần như được đập vào mắt người ta khiến người ta tỉnh giấc. Mọi người, đờ mờ, Cao Phi cũng quá thảm mà. Thảo nào tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến mẹ của cô ấy. Người phụ nữ đó đã bỏ rơi con gái nhỏ. Tại sao bà ta không biết xấu hổ để cho người ta đến tìm bắt Cao Phi trả nợ cho bà ta chứ? Thật là đáng sợ. Thảo nào trong đoạn ghi âm Cao Phi khóc lóc thương tâm như vậy. Thật sự đáng thương. Thì ra trên đời này thật sự có người khốn nạn như vậy. Buồn nôn. Gã họ Vương kia đang ngồi tù, tại sao họ Thang kia vẫn chưa bị bắt? Đi chết đi. Đúng là liên thủ hãm hại. Bố của Cao Phi như tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Hai bố con sống nương tựa vào nhau từ nhỏ. Rất nhanh sau đó đoạn ghi âm lại bị giới truyền thông lật lại. Chỉ là ngày hôm qua mọi người nghe là cảm thấy tức giận, nhưng giờ đã biết chân tướng. Lúc nghe thấy tiếng khóc của Cao Phi trong đoạn ghi âm, bọn họ chỉ thấy đau lòng. Tôi nghe chỉ muốn khóc. Tôi không dám nghe tiếp nữa. Rất đau lòng. Kẻ ác tất có cảnh sát bắt. Cao Phi cố lên. Rất nhanh sau đó khu vực bình luận Weibo và các tin nhắn riêng tư của Cao Phi đã bị chiếm đóng bởi nhiều giọng điệu cổ vũ khác nhau. Có người trong bài hot search đang đăng một bức ảnh của Cao Phi lên. Trong bức ảnh cô đang đối diện với máy quay. Đặc biệt là mỗi khi nhắc đến Cố Nam Ngạn, cô dường như luôn nở một nụ cười rất rạng rỡ. Nhưng cho đến bây giờ, mọi người mới biết được đằng sau nụ cười rạng rỡ này, đến tột cùng là đã nuốt xuống bao nhiêu giọt nước mắt. Các tác yêu thương Cao Phi đều đã đồng loạt xuất hiện, kèm theo các bức ảnh chụp trong video của Cao Phi. Mọi người đều xem phần nhật ký, sau đó xem ảnh của Cao Phi. Dường như bọn họ lại có một tâm trạng khác. Từ trước đến nay bọn họ chỉ biết rằng cô rất xinh đẹp, nhưng bọn họ không biết rằng cô thực sự xinh đẹp như vậy. Lần này lại có một người tự xưng là bạn học cùng trường tiểu học và trung học của Cao Phi đăng bài lên diễn đàn. Chỉ là người đăng tin lần này dùng tên thật. Người đó đăng ảnh hồi Cao Phi học tiểu học cấp 2 và cấp 3 lên, ý nói hình dáng của cô từ lúc đó là như thế này. Ảnh hoàn toàn không chỉnh sửa. Lúc học cấp 3 bởi vì quá xinh đẹp cho nên luôn bị đại ca trường bắt nạt. Mọi người so sánh bộ dạng của Cao Phi lúc còn đi học trong bức ảnh do bạn cùng lớp tung ra với ngoại hình hiện tại. Quả thực không có gì thay đổi. Từ nhỏ đã là đại mỹ nhân, bây giờ là mỹ nhân trưởng thành. Tôi đã nói ngũ quan của cô ấy thực sự rất tự nhiên. Sửa hoàn toàn không thể nào có được hiệu quả như vậy. Thực sự giống nhau như đúc. Đây là toàn bộ quá trình trưởng thành của mỹ nhân đó nha. Nhìn cô ấy lúc còn nhỏ, quần áo và giày dép trên người rõ ràng là vừa cũ kỹ vừa không vừa vặn. Hù hù, rõ ràng đây là một độ tuổi nên được mặc váy công chúa. Lên cấp 3 cô ấy còn bị bắt nạt nữa. Thật thảm. người qua đường chuyển sang người hâm mộ, người qua đường chuyển sang người hâm mộ cộng một. Tịnh Nam Uyển, Cao Phi và Cố Nam Ngạn từ đồn công an trở về nhà một ngày dần bận rộn. Bởi vì bây giờ Cố Nam Ngạn là Cao Phi, vì vậy lúc ở chỗ cảnh sát, người phải nói chuyện ghi chép với cảnh sát chính là anh. Cao Phi chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài. Về nhà, Cao Phi nhìn thấy những tin nhắn riêng tư trên Weibo của cô. Mặc kệ như thế nào, cô vẫn cảm thấy rất cảm động. Cố Nam Ngạn vừa gọi điện thoại với luật sư. Dưới tình huống này, chỉ cần cảnh sát lập án, hợp đồng giữa Cao Phi và công ty thậm chí có thể được hủy bỏ trực tiếp, không cần kiện tụng. Sau khi Cố Nam Ngạn gọi điện xong, anh liếc nhìn Cao Phi đang ngồi sau. Sau đó cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Cát Tác yêu thương Cao Phi. Anh lướt đến đâu thì hiện lên trang chủ đến đó. Anh nhìn thấy ảnh chụp của Cao Phi lúc còn đi học. Nhịn không được đưa tay chạm vào gương mặt của mình. Anh hơi dùng sức ấn xuống một chút, chạm vào từng đốt xương. Là đồ thật. Anh đột nhiên cảm thấy hành động của mình thật buồn cười. Thả tay xuống, tiếp tục xem mấy bài đăng khác trong trang chủ. Sau đó nhìn thấy bài đăng của người hâm mộ 18 hình cái thái khác nhau. Mỗi lần Cao Phi nhắc đến Cố Nam Ngạn. Từ lúc xuất đạo đến nay, Cao Phi luôn luôn mỉm cười khi đối diện với ống kính. Nhưng mỗi khi nhắc đến Cố Nam Ngạn, nụ cười của cô luôn nồng nhiệt hơn. Giống như không giấu được tâm hồn thiếu nữ. Đôi mắt cong cong, ánh mắt tựa như có sao. Phía dưới có một số bình luận của người hâm mộ. Cao Phi thực sự rất thích Cố Nam Ngạn. Mấy năm này nhất định là tình yêu của cô đối với Cố Nam Ngạn đã ủng hộ cô trong suốt quãng đường này. Cố Nam Ngạn chính là tín ngưỡng của cô ấy. Mỗi khi cô ấy nhắc đến Cố Nam Ngạn, trong mắt của cô ấy tựa như ánh sao vậy. Thật đẹp. Cố Nam Ngạn nhìn những bình luận đó, không biết từ khi nào, khóe miệng anh hiện lên một đường cong chợt nhạt. Anh nở nụ cười. Anh lại nhìn Cao Phi đang ngồi trên ghế sofa bước tới. Cao Phi nhận thấy Cố Nam Ngạn đang bước đến gần, ngẩng đầu lên. Hả? Cố Nam Ngạn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, dường như không muốn để cô nhìn thấy nét mặt hiện tại của anh, quay đầu sang chỗ khác. Không có việc gì. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.